Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, Thiên Sát Minh. Chương 2373, Thiên Sát Minh. Ngươi là long tộc vị nào thái tử? Âu Nguyệt nhìn thấy trong hư không yêu nguyệt phá nát, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Thương Hải, lạnh lùng hỏi, đánh xong lại nói. Ngao Thương Hải hừ lạnh một tiếng, lập tức thân thể xông về phía trước, tuy nói tốc độ không bằng bằng tộc chi vương cánh vàng đại bằng, nhưng mà ngũ trảo kim long tốc độ cũng tương tự là cực kỳ đáng sợ. Chỉ là trong chớp mắt một con đáng sợ nắm đấm liền hướng về Âu Nguyệt vỡ quá khứ. Long tộc cường giả am hiểu sức mạnh của bọn họ đều là cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là ngũ trảo kim long thân là long tộc vương tộc. Sức mạnh càng là dọa người. Này một đạo công kích, phảng phất không gian đều muốn phá nát giống như, nếu là đem quả đấm của hắn chậm lại, có thể nhìn thấy vặn vẹo không gian vòng xoáy. Âu Nguyệt bóng người nổ tung phá nát, nhưng mà Ngao Thương Hải nhưng vẻ mặt bất biến. Chỉ thấy hắn phía trước hư không, trên bầu trời một vòng yêu nguyệt hiện lên. Âu Nguyệt bóng người thình lình xuất hiện ở nơi đó. Vừa nãy chỉ có điều là hắn một vị cái bóng mà thôi. Hắn bản thể rời đi. Ánh trăng, Ngao Thương Hải vẻ mặt ngưng dưới. Lập tức chỉ thấy trên hư không, từng đạo nguyệt ánh sáng tái hiện, óng ánh chói mắt, nhìn hư không, Ngao Thương Hải trong con ngươi lóe qua một đạo lạnh lẽo cười. Lập tức hắn hé miệng, đột nhiên, một tiếng rồng gầm thanh truyền ra, thiên địa rúng động lên. Đi, Thiên Như kiếm mang theo Lâm Phong thân thể lùi về sau. Chỉ thấy Ngao Thương Hải phía sau xuất hiện một vị khủng bố ngũ trảo kim long. Đồng thời, vòm trời bên trên, từng vị khổng lồ ngũ trảo kim long điên cuồng gào thét rít gào. Xé rách tất cả, nguyệt quang không ngừng phá nát, muốn cho Âu Nguyệt không ẩn thân nơi. Giết, Ngao Thương Hải bầu trời. Âu Nguyệt dường như muốn mượn thiên lực lượng. Một vòng yêu nguyệt từ vòm trời bên trên cắt chém mà xuống, đem hư không đều chém nứt mở. Lâm Phong nhìn cái kia chiến đấu không gian, chỉ cảm thấy một trận run sợ. Nguyệt quang chỗ đi qua, phảng phất hư không đều bị đánh mở ra. Ngao Thương Hải hét giận dữ một tiếng, thân thể phóng lên trời, nắm đấm bổ ra, hư không phảng phất đều muốn đình trệ. Nguyệt quang cùng nắm đấm va chạm vào nhau, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ thấy quang đều phá nát, nhưng mà Ngao Thương Hải nắm đấm bên trên, phảng phất cũng có một vệt máu, có thể thấy được cái kia nguyệt quang lực công kích chi đáng sợ. Chạy đi đâu? Ngao Thương Hải thân thể phóng lên trời, lần thứ hai hướng về trước nổ ra một quyền, hư không phảng phất đều đang điên cuồng rung động. Lâm Phong chỉ cảm thấy vùng không gian kia phảng phất đều đang rung động, phát sinh ngàn vạn lần chấn động, thổi phù một tiếng, chỉ thấy Âu Nguyệt bóng người hiện lên, qua phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà con người như trước lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Thương Hải. Ta là long tộc bốn thái tử Ngao Thương Hải, Âu Nguyệt, ngươi không cần đang chống cự. Ta muốn phá hủy ngươi đế huyết minh dễ như ăn cháo. Huống hồ ta phía sau còn có cái Thiên Như kiếm. Tên của hắn ngươi nên cũng đã từng nghe nói. Ngao Thương Hải quay về Âu Nguyệt mở miệng nói. Làm cho Âu Nguyệt con ngươi ngưng dưới. Long tộc vương tộc thái tử. Còn có già Diệp đệ Thiên Như kiếm. Các ngươi muốn làm gì? Âu Nguyệt quay về Ngao Thương Hải hỏi. Đi vào nói đi. Ngao Thương Hải mở miệng nói tiếng, lập tức bước chân của hắn hướng phía trước bước ra, Thiên Như kiếm cùng Lâm Phong đuổi tới, đi vào đế huyết minh bên trong, tiến vào đại điện bên trong, Ngao Thương Hải không chút khách khí ngồi ở chủ vị bên trên. Quay về Âu Nguyệt nói, ngươi nghe nói qua khung dục người này sao? Ngoặc kép, không có, Âu Nguyệt lắc lắc đầu. Làm cho Ngao Thương Hải vẻ mặt ngưng dưới. Hỏa Diễm Thần Điện nhân vật trọng yếu nhất trái lại biết điều như vậy. Không biết các người lợi dụng Đế Huyết Minh thế lực đi thăm dò. Hắn nếu đến nơi này, tất nhiên có Hỏa Diễm Thần Điện cường giả đồng hành, hẳn là sẽ không quá khó tra được. Ngươi truy tra Hỏa Diễm Thần Điện cường giả dấu chân là có thể. Hỏa Diễm Thần Điện người tuy rằng biết điều, nhưng cũng sẽ không đi hết sức che giấu dấu chân. Dù sao bọn họ không loại này cần phải. Bởi vậy nếu như cẩn thận lưu tâm, vẫn có thể tìm tới manh mối. Được, việc này làm xong, các ngươi có thể rời đi chứ? Âu Nguyệt quay về Ngao Thương Hải hỏi, ánh mắt như trước mang theo vài phần ý lạnh. Hắn tuy thực lực không bằng này Ngao Thương Hải, nhưng thân là mạnh mẽ thánh vương nhân vật, cũng không thể đối với Ngao Thương Hải ăn nói khép nép. Ngươi theo, đè đi làm theo lời ta liền được rồi. Yên tâm, ta Ngao Thương Hải đối với ngươi Đế Huyết Minh không có hứng thú. Tốt lắm, ngươi chờ ta tin tức. Âu Nguyệt xoay người rời đi. Bên trong cung điện, liền còn lại Ngao Thương Hải, Thiên Như Kiếm còn có Lâm Phong ba người. Nếu là Khung Dục còn ở trong thành, Âu Nguyệt nhất định có thể tìm tới hắn. Bất quá, nếu như có Hỏa Diễm Thần Điện nhân vật lợi hại theo, cũng sẽ rất phiền phức. Ngao Thương Hải mở miệng nói rằng, dù sao, hắn là không thể ra tay, như vậy sẽ gợi ra Long tộc cùng Thần Điện mâu thuẫn. Thân phận của hắn hoàn toàn có thể đại biểu Long tộc lập trường, mà Khung Dục bên người Hỏa Diễm Thần Điện người cũng có thể là phi thường nhân vật lợi hại. Thiên Như Kiếm cùng Lâm Phong hai người muốn bắt Khung Dục, độ khó rất lớn, hiện tại chỉ có chờ tin tức. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, Đế Huyết Minh vẫn chưa để bọn họ thất vọng, chỉ dùng hai ngày, Âu Nguyệt liền tìm tới bọn họ. Có tin tức không? Ngao Thương Hải nhìn Âu Nguyệt, hỏi, ân, các người muốn tìm Hỏa Diễm Thần Điện Khung Dục, tiểu thành Thánh Vương Cảnh, đúng không? Ngoặc kép, không sai, hắn ở nơi nào? Ngao Thương Hải nghe xong lời của đối phương lộ ra một vệt ý cười. Xem ra, Khung Dục hẳn là còn ở Huyết Đế trong thành. Các ngươi muốn tìm hắn làm cái gì? Âu Nguyệt hỏi một tiếng. Này không cần ngươi quản. Ngao Thương Hải đáp lại nói. Ta đến nhắc nhở các ngươi. Nếu là các ngươi muốn tìm hắn để gây sự đến thoại vẫn là chết tâm đi. Giờ khắc này, Khung Dục cùng một nhóm Hỏa Diễm Thần Điện thánh cảnh cường giả ở Huyết Đế trong thành Thiên Sát Minh bên trong. Ngươi nên nghe qua Thiên Sát Minh. Huống hồ, mặc dù chỉ bằng Hỏa Diễm Thần Điện những người kia, chỉ sợ các ngươi đều không bắt được. Thiên Sát Minh, Ngao Thương Hải ánh mắt ngưng dưới, lập tức nhìn Lâm Phong nói. Thiên Sát Minh chính là Huyết Đế trong thành truyền thừa rất lâu một thế lực. Thực lực mạnh phi thường kính, ở Huyết Đế trong thành có thể xếp ba vị trí đầu. Bọn họ do các lộ muốn đi vào thần mộ bên trong cường giả tụ tập mà sinh. Hơn nữa chỉ cần mạnh nhất nhân vật tinh anh, thực lực rất đáng sợ. Lâm Phong nghe được Ngao Thương Hải nhíu mày lên. Thiên Sát Minh, Khung Dục càng ở Thiên Sát Minh bên trong. Hơn nữa bản thân mang theo thế lực cũng rất đáng sợ. Chỉ có thể ta cũng tiến vào Thiên Sát Minh bên trong. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt có quyết đoán, che trời ở Hỏa Diễm Thần Điện trong tay. Bên kia tuy cũng đang hành động, nhưng muốn từ Thiên Viêm Thành để Hỏa Diễm Thần Điện giao người hầu như là không thể. Trừ phi dùng chính hắn đi trao đổi. Vì lẽ đó, chỉ có bắt Khung Dục. Hắn không thể lấy Lâm Phong thân phận tiến vào Thiên Sát Minh. Thế nhưng có thể đổi một cái thân phận đi. Ta tự thành thế giới. Muốn nhốt lại Khung Dục không khó. Khó chính là làm sao giam giữ Khung Dục sau khi an toàn rời đi Thiên Sát Minh. Lâm Phong thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía Ngao Thương Hải cùng với Thiên Như Kiếm đạo. Tiền bối, ta dự định đổi thân phận tiến vào Thiên Sát Minh bên trong tìm tới cơ hội bắt Khung Dục. Như vậy quá nguy hiểm, rất khó, không làm được ngươi mạng của mình đều muốn bồi đi vào. Khung dục bản thân sức chiến đấu, tuy nhiên phi thường lợi hại, ngươi một người, quá khó, Ngao Thương Hải truyền âm đáp lại nói, Lâm Phong ý nghĩ quá lớn mật, đúng, không thể mạo hiểm như vậy, Thiên Như Kiếm cũng phủ định Lâm Phong ý nghĩ. Âu Nguyệt biết ba người ở thông qua thần niệm giao lưu, chỉ là bình tĩnh đứng ở đó, cũng không nói lời nào. Lâm Phong nhìn Ngao Thương Hải hai người, kế tục truyền âm nói, ta nhất định phải thử xem, không có cái khác lựa chọn. Ngao Thương Hải cùng Thiên Như Kiếm cảm giác được Lâm Phong ngữ khí, ánh mắt theo dõi hắn, lập tức lẫn nhau ngưng liếc mắt một cái. Ngươi đã có phách lực như thế, ta cũng không ngăn cản ngươi, ta kế tục tỏa chấn này đế huyết minh, nếu là có chuyện ngươi lập tức thông báo ta, ta tận lực đi hỏi hỏa diễm thần điện yếu nhân. Ngao Thương Hải nói, thế nhưng, nhất định không thể bại lộ ngươi là Lâm Phong thân phận, bằng không hỏa diễm thần điện không thể giao người, ta ở thiên sát minh ở ngoài, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng ngươi. Thiên Như Kiếm cũng không có khuyên nhiều Lâm Phong, bọn họ tôn trọng Lâm Phong quyết đoán, tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng Lâm Phong quyết đoán, bọn họ là tán thành, đây là hướng đi cường giả lộ cần phải quyết đoán. Được, liền quyết định như vậy, Lâm Phong truyền âm nói, lập tức nhìn về phía Âu Nguyệt, lại nói, kính xin cho ta một phần huyết đế thành cùng với thiên sát minh thần niệm địa đồ. Có thể, Âu Nguyệt gật gật đầu, lập tức từng sợi thần niệm hướng về Lâm Phong mi tâm chỗ vọt tới. Cảm tạ, Lâm Phong đứng dậy, Thiên Như Kiếm cũng cùng hắn đồng thời, lập tức hai người hướng về đại đi ra ngoài điện, chỉ có Ngao Thương Hải lưu lại, quay về Âu Nguyệt nói, đừng xem, ta còn phải ở chỗ này chờ một thời gian. Lâm Phong cùng Thiên Như Kiếm ở dọc đường liền biệt ly. Bây giờ, Lâm Phong lại hoàn toàn thay đổi một khuôn mặt, như trước là thanh niên dung mạo, bất quá sắc mặt nhưng mang theo không khỏe mạnh trắng xám. Có mấy phần yêu dị khí, tóc dài khoác ở một bên, tăng thêm mấy phần yêu khí chất. Lúc này, hắn liền tới đến Thiên Sát Minh ở ngoài. Thiên Sát Minh ở huyết đế trong thành tồn tại vô số năm, chính là cổ xưa nhất thế lực mạnh mẽ một trong, so với đế huyết minh càng đồ sộ. Lâm Phong lúc đến nơi này, liền nhìn thấy từng tòa cự điện vắt ngang ở cái kia. Vài người thân ảnh xuất hiện ở Lâm Phong trước, ở Lâm Phong phía sau, có một hình vòm cự môn, mặt trên có khắc Thiên Sát Minh ba chữ tích, Lâm Phong. Đã bước vào Thiên Sát Minh cửa lớn, người tới chuyện gì? Cái kia ngăn cản ở mặt trước mấy người càng đều là đế cảnh cường giả, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong trên người không cái gì khí tức, không nhìn ra tu vi. Ta muốn gia nhập Thiên Sát Minh, Lâm Phong mở miệng nói, ngươi nếu như có thể đi qua chín phiến thiên sát cánh cửa, liền có thể nhập Thiên Sát Minh. Đối phương mở miệng nói rằng. Lâm Phong nhìn phía trước một chút, lập tức bước chậm mà ra, từng luồng hơi thở mạnh mẽ hướng về Lâm Phong trên người đập tới. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong bàn tay vung lên, nhất thời những người kia rơi vào trong ảo cảnh, sắc mặt không khỏi ngưng ở nơi đó. Chu vi không có thứ gì, thật là lợi hại ảo cảnh. Bàn tay vung lên liền trở thành, bên trong nhân thần sắc khó coi, đợi được bọn họ ảo cảnh biến mất, quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phong đã liên tục đi qua năm phiến thiên sát cánh cửa rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.